Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2815, thí thần đáng chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki Hàn Sâm gặp vật kia thường thường bay tới. Trong lúc nhất thời không thấy rõ ràng là cái gì. Bất quá nó là hướng về phía thần linh gen mà đến. Hàn Sâm chỗ nào chịu để hắn đạt được. Bắt lấy cái kia đóa màu tím yêu liên đồng thời. Một cái tay khác một quyền đánh phía vật kia. Bành, vật kia lại bị Hàn Sâm một quyền đánh bay ra ngoài. Hàn Sâm cũng không có cảm giác được có lực lượng rất mạnh cùng hắn đối kháng. Nhưng là vật kia cũng không có bị Hàn Sâm đập nát. Hàn Sâm nhìn thấy vật kia trên không trung lăn lộn ra ngoài thật xa. Lúc này mới thấy rõ ràng đó là cái gì? Đó là vật gì? Hàn Sâm mặc dù thấy rõ ràng đó là cái gì, lại như cũ không biết đó là cái gì. Thoạt nhìn như là hai cây cũng cùng một chỗ cây gậy. Có chừng dài hơn một thước, toàn thân màu đỏ sậm, nhìn không một chút nào thu hút, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Cái kia hai cây cũng cùng một chỗ viên côn, bị Hàn Sâm đánh bay ra ngoài về sau, vậy mà lại bay trở về. Y nguyên xông về Hàn Sâm trong tay màu tím yêu liên. Hàn Sâm lần nữa ngưng tụ sức mạnh, một kích toàn lực đem vật kia lần nữa đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là nó lại như cũ không có nhận nửa điểm tổn thương. Chỉ là bị đập bay ra ngoài rất xa về sau, lại lần nữa bay trở về. Hàn Sâm đang sử dụng thiên tinh lang ma văn tình huống dưới. Một quyền lực lượng đủ để cùng phá kiển cấp thần hóa dị chủng so sánh. Vậy mà không gây thương tổn vật kia. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nhìn thấy nó lần nữa bay tới. Hàn Sâm triệu hoán ra lãnh quang kiếm. Một kiếm chạm tại viên côn phía trên. Bành, hai cây viên côn bị Hàn Sâm chạm tại trên mặt đất. Thế nhưng là vậy mà mảy may không bị thương. Trên mặt đất bắn ra lại bay lên. Hướng về Hàn Sâm trong tay màu tím yêu liên đánh tới. Lần này Hàn Sâm là thật kinh ngạc. Lãnh quang kiếm trùm sáng ngay cả hóa điệp cấp dị chủng đều có thể chém giết. Chạm tại viên kia côn phía trên lại ngay cả một vệt trắng đều không có lưu lại. Vật kia mặc dù không có tỏa ra lực lượng cường đại. Thế nhưng là bản thân vật liệu mạnh cũng đã không dễ dàng khinh thường. Đó là vật gì? Lòng đa bọn hắn đều nhìn chằm chằm cái kia hai cây viên côn đang nhìn. Bảo Anh nhìn xem vật kia trầm tư nói. Cái kia tựa như là một bức tranh. Dùng họa chụp bồi qua bức tranh. Thật đúng là, bất quá bức tranh nhìn cũng không phải là giống như là chất giấy. Cũng không phải vải vóc. Không biết là tài liệu gì. Cơ hồ không nhìn thấy phân tầng. Nhị Hoàng Thúc nói ra. Hàn Sâm nghe bọn hắn nói là bức tranh, nhìn kỹ thật là có chút giống. Hai cây viên côn hẳn là họa chụp, giữa bọn chúng xác thực liên tiếp màu đỏ sậm giấy vẽ. Chỉ là bởi vì cái kia giấy vẽ dán chặt lấy viên côn. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, còn tưởng rằng là thứ gì đính vào hai cây viên côn ở giữa. Cái này đến là kỳ. Kỳ Lân tại chính mình trong cung điện tượng gốm bên trong thả một cái dương kim loại. Dương kim loại bên trong lại thả một bức tranh. Này họa quyển còn biết chính mình phi hành cướp đoạt thần linh gen. Hàn Sâm gặp bức tranh tựa hồ không có tính công kích. Nhưng là Hàn Sâm lực lượng cũng không gây thương tổn nó. Trong lòng hơi động, bức tranh đó lại bay tới thời điểm. Hàn Sâm trực tiếp từng thanh nó bắt lấy. Bị Hàn Sâm chộp trong tay. Họa chụp giấy giụa lấy muốn phóng tới Hàn Sâm trong tay kia màu tím yêu liên. Thế nhưng là lực lượng của nó cũng không phải là rất mạnh. Khó mà tránh thoát Hàn Sâm bàn tay. Hàn Sâm gặp bức tranh đối với mình cũng không có uy hiếp. Liền đem cái kia màu tím yêu liên thu vào. Sau đó hai tay đều nắm một cái họa chụp. Định đem họa chụp kéo ra, nhìn xem trên bức họa này có hay không vẽ cái gì đồ vật. Kéo một phát phía dưới, lập tức cảm giác bức tranh giống như là bị cường lực dính nhựa cây cho dính trụ. Hàn Sâm đã dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng đem cái kia vẽ vòng kéo ra 2-3 cm. Bức họa này hai bên họa chụp đều cuốn một bộ phận vẽ. Nói cách khác, Hàn Sâm kéo ra địa phương, hẳn là bức họa này vị trí trung tâm. Cảm giác mình lực lượng đã không đủ để tiếp tục kéo ra bức tranh. Với lại trên bức họa lực lượng quá mạnh, đại dụng đánh trở về xu thế. Hàn Sâm đành phải trước thừa cơ nhìn thoáng qua kéo ra bộ phận. Hy vọng có thể nhìn thấy một điểm gì đó đồ vật. Cái này xem xét, thật đúng là nhìn một chút đồ vật. Chỉ gặp kéo ra bộ phận viết dựng lên sắp chữ. Hơn nữa còn là gen đại vũ trụ thông dụng văn tử. Những chữ kia Hàn Sâm toàn bộ đều biết. Nền đỏ chữ màu đen. Chỉ thấy phía trên viết Thái Nhất. Sau đó là một đoạn không gian. Phía dưới lại viết 4 chữ. Thí thần đáng chém. Thái Nhất. Chẳng lẽ là ta trước đó gặp phải cái kia Thái Nhất? Chẳng lẽ hắn cũng từng giết thần? Thần có dễ giết như vậy sao? Không phải nói có được siêu thần cấp gen mới có thể giết được thần sao? Thánh chủ nghiên cứu lâu như vậy, đều không có thể sát thần. Làm sao tùy tiện một cái không biết nơi nào chạy đến Thái Nhất? Vậy mà liền giết qua thần. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ tác, lúc đầu lực lượng của hắn cũng đã bắt đầu suy yếu. Hiện tại vừa phân tâm, trên tay lực lượng thì càng yếu đi. Chỉ nghe bộp một tiếng, bị Hàn Sâm kéo ra một đường bức tranh lại khép lại. Thánh Anh Điện Hạ, có thấy hay không bên trong vẽ là cái gì? Nhị Hoàng Thúc bọn hắn cũng bay đi qua. Long Đa có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Kéo không ra, không biết bên trong là cái gì? Hàn Sâm nắm lấy còn tải giấy rủa bức tranh nói ra. Hắn cũng không muốn đem bức tranh nội dung nói cho Hoàng Cực tộc người. Đừng nói trước những thứ này. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi Đại Tịch Diệt Tinh vực đi. Nơi này thực sự quá hung hiểm. Bảo anh nói ra, sợ cái gì? Có Thánh Anh bệ hạ tại, ngay cả thần tử đều có thể chém giết. Còn sợ những cái kia dị chủng không thành. Long Đa lại là không thèm để ý nói. Vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Hàn Sâm tự mình biết chuyện của mình. Hắn có thể giết yêu liên thần tử. Hơn phân nửa là đằng thiên la cùng gốm phấn công lao. Nếu để cho hắn đối đầu chân thần cấp dị chủng, coi như sử dụng lãnh quang kiếm chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Mà thần chi linh đối với dị chủng lại không dùng. Đến lúc đó vẫn là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến lãnh quang kiếm, Hàn Sâm nhìn thoáng qua chính mình hồn hải. Chỉ gặp bên trong còn có 2 cái lãnh quang mị thú hồn. Đây là trước đó hắn chém giết lãnh quang mị bầy lúc lấy được. Nhìn kỹ một chút 2 cái lãnh quang mị tư liệu, phát hiện bọn chúng cùng Hàn Sâm trước đó lấy được thú hồn đều là lãnh quang kiếm hình, chỉ là phía sau đánh dấu lại có chút khác biệt. Một cái đánh dấu chính là không trọn vẹn, mà đổi thành một cái cùng Hàn Sâm lúc trước cái kia đều là đánh dấu bán thành phẩm. Nhìn thoáng qua, lập tức liền phát hiện, đánh dấu không trọn vẹn cái kia lãnh quang mị thú hồn. Rõ ràng so mặt khác 2 cái yếu đi rất nhiều. Không biết những này lãnh quang mị thú hồn có thể hay không hợp thành. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lập tức nhìn thấy 3 cái lãnh quang mị thú hồn vậy mà hướng về dựa vào cùng nhau. Linh thể ngưng tụ cùng một chỗ, dần dần vặn vẹo biến hóa. Dung hợp trở thành một cái thần lãnh quang mị thú hồn. Cái này mới lãnh quang mị thú hồn. Rõ ràng so trước đó 3 cái lãnh quang mị thú hồn đều mạnh hơn. Chỉ là nhìn nó khí tức, liền biết nó mạnh nhiều lắm. Hàn Sâm vội vàng lại nhìn tư liệu của nó, không khỏi trong lòng vui mừng. Thần hóa thú hồn lãnh quang mị, lãnh quang kiếm, hoàn mỹ. Bán thành phẩm đã tương đương với hóa điệp cấp dị bảo thần binh. Hiện tại là hoàn mỹ phẩm. Hiện tại lãnh quang kiếm sẽ không phải có thể cùng chân thần khí so sánh a. Nếu thật là như thế, vậy liền phát đạt. Hàn Sâm trong lòng âm thầm hưng phấn, hận không thể lập tức rút ra lãnh quang kiếm thử một lần uy lực của nó. Cách chương.